Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1027. Cậu xanh lưỡng, Giang Thảo Tề là nói được thì làm được. Giữa trưa hắn rất khoái nhạc đi đến hậu viện. Hắn không riêng chính mình, vẫn mang cái 6-7 tuổi thiếu niên. Thiếu niên trắng tinh rất thanh tú, bất quá trưởng lưỡng đại trong mắt. Hắn hướng Ngao Mộc Dương vấn an thời điểm trong mắt một cái lực truyền. Một cách tinh quái, Giang Thảo Tề giới thiệu nói, đây là ta cháu ngoại trai, kêu Trung Quy. Ngao Mộc Dương vô ý thức hỏi, chị của ngươi hài tử đều lớn như vậy. Hắn 2 năm trước gặp qua Giang Vũ Phi, cảm giác cô nương kia không giống như là đã sanh hài tử bộ dáng. Biểu tỷ ta ra hài tử. Giang Thảo Tề mắt trợn trắng, tiểu thiếu niên Trung Quy trịnh trọng chuyện lạ nói, đúng, Giang Thảo Tề là ta biểu cữu, khác trực tiếp xưng hô tên của ta, nếu không ta đem ngươi đưa đi ba mẹ ngươi chỗ đó. Giang Thảo Tề hù dọa hắn, Trung Quy trừng to mắt hỏi, ngươi biết ba mẹ ta đi nơi nào sao? Giang Thảo Tề thở dài, không biết, bọn họ không có nói với ta. Ta biết. Bọn họ đi đại lâu đài đá ngầm san hô lặn xuống nước nha. Trung Quy cười khanh khách. Ba mẹ ngươi chính mình đi lặn xuống nước không mang theo ngươi. Ngươi cao hứng, thật là khờ hài tử. Trung Quy khẽ nói, đúng rồi, ta đương nhiên cao hứng. Mẹ ta nói dẫn ta cha đi lặn xuống nước, là để cho hắn hào hào học một ít về sau ở gia đình trông như thế nào nén giận. Ta mới không muốn đi nha. Này thật đúng là biểu tỷ ta có thể làm được giải quyết. Giang Thảo Tề cũng cười rộ lên, làng chài thông gió điều kiện tốt, trời thu gió biển cực lớn, trong sân sương mù đã bị thổi không có. Ngao Mộc Dương có tâm giới thiệu với hắn Lộc Vô Ngân, liền đặc biệt nói, hôm nay bữa cơm này không phải là ta làm, là ta tiểu cữu tử làm, Lộc lão sư đệ đệ. Giang Thảo Tề hỏi, đúng, các ngươi xem như đồng hương, đều là Kim Lăng người. Ngao Mộc Dương nói, Giang Thảo Tề không có hào phú đại thiếu thói quen, hắn rất tốt tiếp xúc, nghe hắn lời liền vui sướng cười nói, vậy không sai, chúng ta phải hào hào nhận thức một chút. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Ngao Mộc Dương nói, hôm nay cơm trưa là ta tiểu cữu tử làm, theo ta được biết thủ nghệ của hắn bình thường thôi, cho nên chúng ta phải cho hắn cổ vũ, dù cho đến lúc đó không thể nào ăn ngon, vậy cũng phải chịu đựng chịu chút. Như vậy Giang Thảo Tề liền có điểm không vui, ta buổi sáng liền uống 2 chén sữa đậu nành a, vốn vẫn tưởng buổi trưa chiếm ngươi tiện nghi, toán, ta đây giữa trưa lại ăn ít một chút a. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, ta tiểu cữu tử bình thường nhìn ta nấu cơm, đoán chừng tốt xấu cũng học một ít bổn sự, hẳn là không đến mức rất khó khăn ăn. Lộc Vô Ngân lề mà lề mề cầm mấy cái chén đĩa bưng lên cái bàn. Hắn xào xuất ra đồ ăn bề ngoài cùng lão Ngao tự nhiên không cách nào so sánh được, nhưng là rất tốt, thịt kho tàu xương sườn, đậu tây hầm cách thủy thổ đậu. Mắm tôm trứng tráng, tối thiểu có thể nhận ra chúng thân phận, mặt khác bên trong có một đạo cay xào tiểu bào ngư. Này rau làm không sai, bào ngư phẩm đối với rất tốt, cùng còn sống giống như. Giang Thảo Tề khách khí cùng Lộc Vô Ngân nắm tay cũng đối với hắn tự mình xuống bếp gây nên lấy lòng biết ơn, Trung Quy thiếu niên tâm tính, có thể ăn cơm hắn nhanh chóng hạ chiếc đũa. Trên mặt bàn liền có đạo cay xào tiểu bào ngư bề ngoài tốt nhất. Vì vậy hắn cầm lấy chiếc đũa liền nghĩ muốn kẹp kia tiểu bào ngư. Kết quả chiếc đũa đưa tới đụng phải bào ngư xác thời điểm. Tiểu bào ngư rồi đột nhiên mở ra kẹp lấy hết sức nhỏ chiếc đũa đầu. Thấy vậy, tiểu hài tử sợ tới mức trực tiếp ném đi chiếc đũa. Lão cậu, này bào ngư thành tinh. Ngao Mộc Dương cũng cầm chiếc đũa ném đi. Này cơm không có cách nào khác ăn à. Giang Thảo Tề muốn nói chút gì đó, Lộc Vô Ngân cũng muốn giải thích một đôi lời. Hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, không khí đột nhiên an tĩnh. Tất cả hậu viện đều tràn ngập xấu hổ bầu không khí. Thu dọn nhà đương, còn là ta tới xuống bếp a. Ngao Mộc Dương thở dài, hắn hướng phòng bếp đi đến. Lộc Vô Ngân nhanh chóng kéo lấy hắn nói, tỷ phu, ngươi làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, ta đi làm đồ ăn a. Làm đồ ăn phải cần nguyên liệu nấu ăn nha. Lộc Vô Ngân nhỏ giọng nói, đương nhiên, ngươi, ngoạn tao. Lão Ngao ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ hung hãn. Lão tử lưỡng tủ lạnh, lưỡng tủ lạnh, bên trong đồ vật cũng bị ngươi giày vò. Không, Lộc Vô Ngân càng nhỏ giọng nói, ta không là lần đầu tiên xuống bếp sao? Dù sao cũng phải kiếm chút nguyên liệu nấu ăn luyện tay một chút a. Quen tay hay việc nha, ta phải làm thí nghiệm nha. Ngao Mộc Dương chỉ vào trên mặt bàn kia một đống đồ vật hỏi. Ngươi quen tay hay việc? Cuối cùng liền khéo léo xuất nhiều như vậy biểu diễn. Giang Thảo Tề chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn thử xem khác có thể ăn được hay không. Hắn kẹp một chút mắm tôm trứng tráng tại trong miệng, sau đó nhanh chóng hướng trên mặt đất nhả. Trong miệng liên tục ho khan, khục khục khục khục, có phần mặn a. Lộc Vô Ngân xấu hổ nói, chúng ta Kim Lăng người không thể ăn mặn, khả năng ta thêm muối nhiều một chút. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, làm mắm tôm trứng trắng ngươi vẫn thêm muối, ngươi có biết hay không kia mắm tôm có nhiều mặn nha. Đó là dưa muối tổ tông. Hắn nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, trong thôn cũng không phải thiếu nguyên liệu nấu ăn. Hắn đi Tống Thu Mẫn ra đi một vòng, mang về vài mảnh cá trích. Buổi sáng Ngao Tiểu Ngưu đi trong hồ câu cá, lưỡi câu một thùng lớn cá trích trở về, mang theo cá trích trở về. Hắn đối với Giang Thảo Tề nói, hôm nay chúng ta đến cá trích tiệc. Tiểu thiếu niên Trung Quy yếu ớt hỏi, cá trích không phải là có thể hầm cách thủy súp sao? Vẫn có thể làm gì nha? Giang Thảo Tề nói, ha ha, hôm nay ngươi Tiểu Dương thúc cho ngươi mở tầm mắt, để cho ngươi xem một chút cá trích như thế nào thành tiệc. Hắn thế nhưng là quốc yến thánh thủ. Trung Quy bỉu môi nói, lão cậu, lời này của ngươi nói cùng chưa nói đồng dạng. Giang Thảo Tề trừng hắn nhất nhãn, sau đó đối với Ngao Mộc Dương nói, lão Ngao, ngươi giới thiệu với hắn giới thiệu, để cho tiểu gia hỏa này mở mang kiến thức ngươi bổn sự. Những cái này cá trích vì giữ tươi, tất cả đều còn sống. Ngao Mộc Dương một bên cho chúng nó mở ngực bể bụng vừa nói, này cá trích có thể làm rau có thể nhiều, ví dụ như nước suối hầm cách thủy cá trích, nước giếng nấu cá trích, cá trích mặn súp, cá trích ngọt súp, nhiều ba. Tiểu thiếu niên mộng, hắn kinh ngạc nhìn về phía Giang Thảo Tề. Giang Thảo Tề ha ha cười, người này thúc thúc trêu chọc ngươi nha. Ngao Mộc Dương cũng cười, hắn tự tay muốn bắt rượu gia vị xử lý cá trích, kết quả đưa tay chạm đến cái chai vừa nhìn, liền rượu gia vị ngươi đều dùng hết, bạch tửu ta cũng dùng hết. Lộc Vô Ngân cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngao Mộc Dương gật gật đầu, nói, ngươi hảo hảo cảm ơn ngươi Giang ca. Ngươi Giang ca cứu ngươi một mạng biết không? Hắn lấy ra tiền vội tới Lộc Vô Ngân nói, đi mua một lọ rượu gia vị. Giang Thảo Tề nói, này, không cần phải tiểu Lộc đi. Ta cháu ngoại trai ở chỗ này, này đều là trẻ con sống. Trung Quy không vui, hắn bĩu môi nói, ta đối với nơi này chưa quen thuộc, ta nào biết được siêu thị ở nơi nào. Lại nói ta nhỏ như vậy đâu, ra ngoài bị người miệng con buôn cho buôn bán thế nào. Ngươi trở về như thế nào cùng ba mẹ ta báo cáo kết quả công tác? Như thế nào cùng ba mẹ ngươi báo cáo kết quả công tác? Một khi ta bị buôn bán, vậy chúng ta một đại gia tử đốt pháo pháo chúc mừng. Vừa vặn ba mẹ ngươi đã sớm nghĩ luyện cái biệt hiệu. Sao Tiểu Hào, chấm ngoặc kép. Giang Thảo Tề đem tiền nhét vào trong tay hắn, phất tay ra hiệu hắn xéo đi. Trung Quy nắm bắt 100 nguyên tiền giá trị lớn nói, vậy lão cậu a, dựa theo quy củ ta đi mua đồ, còn lại tiền lẻ về ta đúng hay không? Đi, tiền lẻ cho ngươi, Ngao Mộc Dương nói. Nghe xong lời này, Trung Quy nhanh chân chạy. Giang Thảo Tề đập chân nói, lão Ngao, ngươi thượng hắn đương, chờ xem, hắn nhất định sẽ tìm một cái chồng chất tiền lẻ trở về. Một trương tiền giá trị lớn cũng sẽ không lưu lại. Nói xong, hắn lại hừ một tiếng. Bất quá không có việc gì. Đến lúc đó ta đem những này tiền lẻ cho hắn đoạt lấy. Không nhiều lắm hội, tiểu hài tử nện bước trầm trọng bước chân trở về. Hắn đưa cho Ngao Mộc Dương một lọ rượu gia vị. Mặt khác trong tay mang theo cái trầm trọng cái túi. Bên trong là hơn 90 cái thép băng. Giang Thảo Tề dùng sức lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó đưa cho Ngao Mộc Dương một cái lực bất tòng tâm ánh mắt. Nếu như là tiền mặt hắn còn có thể cướp đến tay chứa vào. Nhưng này là một túi thép băng a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.